Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, chương 991, đáng sợ côn trùng. Yao Bi tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Vịnh Dạ trực tiếp dùng tiếng Trung hỏi lên. Trương Dương nhìn Lý Vịnh Dạ sắc mặt một lần, trong lòng của hắn cũng lộp bộp một tiếng. Gia hỏa này sẽ không là bởi vì chính mình người đã chết, lúc này muốn lật lọng a? Nếu như là cái dạng này lời nói, vừa rồi chính mình liền không cứu trợ hắn. Ta đưa ra yêu cầu hẳn không có cái gì không ổn đâu. Monroe dùng chính mình kia không thuần thục tiếng Trung nói. Chúng ta nói hợp tác. Hắn dừng một chút nói. Đó là chúng ta đều phải ra một phần lực. Không thể để cho chúng ta người đi ở phía trước. Hắn dùng tiếng Trung nói xong lời này. Nhìn một chút người chung quanh. Lý Vịnh Dạ nhíu mày. Bọn họ người tới liền mấy cái này. Mà bọn họ lại có mười mấy người. Phía bên chính mình vạn nhất có người ra tới vấn đề. Đối với đám bọn hắn như vậy tới nói, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thế nhưng là bọn họ bên kia lúc này đã chết một người. Bọn họ những này người chắc chắn sẽ không tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Trương Dương nghe được hắn câu trả lời này, cũng nhíu mày. Thế nhưng là lời hắn nói, về tình về lý đều là không có sai. Nếu như các ngươi không có ý định ở phía trước mang lên lời nói, chúng ta chỉ có thể dùng vũ lực. Monroe dừng một chút nói. Nếu như các ngươi không phải tự nguyện. Trương Dương nghe được hắn kia uy hiếp giọng điệu, hừ lạnh một tiếng. Uy quốc người, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tương Cát Khánh nhìn không được, chỉ vào hắn nói. Monroe trừng mắt liếc hắn một cái nói. Đối với chính mình thủ hạ nháy mắt, thủ hạ của bọn hắn đồng loạt móc súng lục ra, nhắm ngay Trương Dương một đoàn người. Lý Vịnh Dạ cũng ngay lập tức lấy ra súng lục của mình, nhắm ngay Monroe. Ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Lý Vịnh Dạ hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi làm như vậy đến lời nói, sẽ làm cho chúng ta hợp tác trở nên không thoải mái. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Trương Dương cũng nhíu mày. Nếu là tại tiếp tục như thế lời nói, nói không chừng còn không có tìm được cái chỗ kia, bọn họ đoàn người này liền đem chính mình lưu tại địa phương này. Chúng ta hợp tác chỉ cần muốn bình đẳng một chút. Monroe tiếp tục dùng tiếng Trung nói, mục đích đúng là để bọn hắn cũng nghe được. Chúng ta đã có đồng bạn chết rồi, không thể đều khiến đồng bạn của chúng ta dẫn đường. Không sai, Kimiaki Inoue nghe nói như thế, cũng vội vàng phụ họa nói. Chúng ta phụ trách chỉ rõ phương hướng. Nếu như không có chúng ta, đồng bạn của các ngươi mặt tìm đường cơ hội đều không có. Lý Vịnh Dạ lạnh lùng nói. Lời nói này tốt, câu này ta ủng hộ ngươi. Bên cạnh Tương Cát Khánh hô to một tiếng. Cố đại sư, nếu không chúng ta bây giờ liền trở về. Chờ bọn họ đều đi về sau, chúng ta lại tiếp tục. Tương Cát Khánh nói xong sau, đối cố đại sư nói. Cố đại sư thu hồi chính mình la bàn, cười ha ha nói, cái này có thể suy nghĩ một chút. Nhìn thấy bọn họ thái độ này, Monroe nhíu thật chặt lông mày. Bọn họ nói nghe được lời này cũng không sai, chỉ là chính mình người rõ ràng là sẽ không đi dẫn đường. Liền xem như đi dẫn đường, chết mất cũng là người một nhà. Ta đến mang đường, tiếp tục đi thôi. Ngay tại Monroe do dự thời điểm, vẫn luôn không nói gì mặt thẹo nói chuyện. Một đám yếu gà, liên đới đường cũng không dám. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn đám người một chút. Tương Cát Khánh nghe được hắn nói yếu gà hai chữ, tức giận muốn đi ra đi. Kết quả lời nói còn không có nói ra, Hạ Lị Lị một tái liền tóm lấy hắn. Hắn tại nói chúng ta là yếu gà. Tương Cát Khánh không vui nói, vì mệnh, là một lần yếu gà thì thế nào? Hình Chiêu Vĩ là cái người biết chuyện. Hắn hạ giọng đối Tương Cát Khánh nói, A.B. Boyer, Monroe nghe được chính mình cận vệ muốn đi ra ngoài dẫn đường. Vội vàng quát, kỳ kỳ oai oai không xong. Tại cái này xuống trời liền đã tối. Abe Boyer nói tiếng Trung so Kimiaki Inoue còn thuần thục hơn. Đi thôi, hắn nhìn thoáng qua cố đại sư cái hướng kia nói. Cố đại sư nhìn thoáng qua Lý Vịnh Dạ. Hắn nhẹ gật đầu, thu hồi súng lục của mình. Monroe có chút vung tay lên, cũng làm cho thủ hạ của mình đem khẩu súng đều thu vào. Lần này Abe Boyer đi tại phía trước, Trương Dương thì là đi theo phía sau của hắn. Cố đại sư cùng Trương Dương song song đi lại này, một đoàn người tiếp tục hướng về Lưu Ly đảo chỗ sâu tiến đến. Thỉnh thoảng đánh một chút bên người côn trùng, có vừa rồi giáo huấn, mọi người tại đi hai bước liền xua đuổi một chút bên người côn trùng. Động tác này làm cho người ta nhìn vô cùng khôi hài. Trương Dương nhìn chung quanh một lần đi thời gian lâu như vậy. Hắn cảm giác có vẻ như thiếu đi mấy người. Hắn nhìn kỹ một chút, mới phát hiện vừa rồi kia hai cái phụ trách bạo phá người không biết đi địa phương nào. Nhìn cái gì? Đi nhanh lên. Cố đại sư trừng mắt liếc Trương Dương nói. Trương Dương cười cười, xem ra cố đại sư đã sớm phát hiện. Bất quá như vậy cũng tốt. Hai người kia vốn chính là vô tội. Đám người đi ước chừng nửa giờ, ở giữa không có tại xảy ra vấn đề gì. Mặt trời lúc này cũng lên tới trong lúc không. Toàn bộ hòn đảo thượng sương mù cũng tiêu tán rất nhiều. Trương Dương nhìn cảnh sắc chung quanh, cùng trước đó đều không có gì thay đổi. Bọn họ tổng sẽ không ở một chỗ đảo quanh a. Hắn nhìn thoáng qua cố đại sư, vẫn là nói cố đại sư cái kia la bàn hư mất rồi. Trương Dương vốn dĩ muốn hỏi một chút, thế nhưng là nghĩ đến chính mình cái miệng đó, hắn vẫn là từ bỏ nói chuyện. Đám người ước chừng lại đi 10 phút đồng hồ, cảnh sắc chung quanh cũng phát sinh một chút biến hóa. Những cái kia côn trùng từ từ không xuất hiện ở hiện, mà trên đường thì là xuất hiện một ít cành khô lá heo úa. Cành khô đều không cao, cũng liền đến người đầu gối. Trương Dương nhìn kỹ một chút những này cành khô, phía trên thượng mang theo một ít gờ giáp. Những này gờ giáp nếu không nhìn kỹ là không nhìn ra, đoán chừng những này cành khô cũng không phải vật gì tốt. Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, đằng sau đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Trương Dương vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Monroe vệ sĩ, trong đó có một cái bưng chính mình trái tim ngã trên mặt đất. Hắn ngũ quan vặn vẹo, nhìn qua kỳ đau nhức vô cùng, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, sắc mặt trở nên phát thanh. Trương Dương nhìn thấy dáng vẻ thời điểm, hạ nhảy một cái. Hắn nhìn hắn trên đùi có cành khô sát qua vết tích. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên những này cành khô trên có nọc độc. Gia hỏa này không may đụng phải cái kia cành khô bên trên. A, trong không khí đều là người này kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trương Dương nghe được thanh âm này đều nghĩ ngăn chặn lỗ tai của mình. Hắn nhắm mắt lại, tay tại trong không khí bắt loạn. Muốn ăn bắt được, mà lúc này đây, trong đám người có truyền đến hét thảm một tiếng. Người kia là vì né tránh người kia bắt loạn, không cẩn thận đụng phải cành khô bên trên. Trương Dương bất đắc dĩ nhắm mắt lại, lần này có xuất hiện một cái người bị hại. Bọn họ trong miệng nói xong Trương Dương nghe không hiểu lời nói. Một cái tay bưng chính mình trái tim, một cái tay bắt loạn. Monroe nhìn thấy hộ vệ của mình một đám biến thành cái dạng này. Hắn cười khổ một tiếng. Phanh phanh, hai tiếng súng vang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,